Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1025, cô lại có thể nhìn anh nhìn đến ngây người. Góc truyện audio.com, editor, Mai, Hạ Mộc Cẩn hơi mỉm cười. Thay dép lê, mới vừa đi vào phòng khách, liền thấy người đàn ông trong phòng bếp, cởi áo khoác tây trang phẳng phiu, tháo cà vạt, áo sơ mi trắng tinh xảo. Cởi bỏ đến viên nút thứ hai của áo sơ mi, trước ngực vây quanh tạp dề viền hồng kia của cô, tay áo cuốn lên, trong tay đang cầm cái sạn chiên vào, bởi vì có chút nóng, trên trán bốc một tầng mồ hôi, ngọn tóc có chút chấm ướt, Hạ Mộc Cẩn bỗng nhiên nghĩ đến mấy ngày trước trên mạng Weibo. Nói, đàn ông biết nấu cơm rất gợi cảm, xác thật, trên chân Sở Nam Xuyên còn mang dép lê kiểu nam cô mới vừa mua. Mấy ngày hôm trước đều là mang cái của cô, hận không thể hơn phân nửa bàn chân đều lộ ra bên ngoài. Bất đắc dĩ, cô liền đi siêu thị tiểu khu mua một đôi. Chỉ vì đôi dép lê này, anh mang ngồi trên sofa một mình cười ngây ngô nửa ngày. Cô và Tiểu Quang đều nhìn nhau yên lặng, thật dễ thỏa mãn, Sở Nam Xuyên quay đầu lại. Dương môi cười, ánh đèn màu vàng nhạt chiếu vào trên sườn mặt lưu manh của anh. Tiểu Quang, dẫn mẹ con đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm, mẹ, đi, Tiểu Quang dắt tay Hạ Mộc Cẩn, đi về phía toilet, Hạ Mộc Cẩn bỗng chốc ngẩn ra, cuống quýt hồi thần, lúc này mới ý thức được cô vừa mới đang làm gì. Chấm, cô lại có thể nhìn anh nhìn đến ngây người. Lúc trước, cô bởi vì phải đi làm, có đôi khi còn có hoạt động tạm thời yêu cầu người mẫu đi sàn diễn. Cho nên cô đăng ký cho Tiểu Quang lớp ủy thác quản lý. Sau khi tan học liền ở trong lớp tiếp tục làm bài tập. Chờ đến khi 7 giờ cô liền đi đón Tiểu Quang. Cách trường,